Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, Khi Sư Diệt Tổ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ta tuyên bố, Bất Hủ Lịnh Tôn và Minh 17 Khi Sư Diệt Tổ đuổi ra khỏi linh tộc. Đế Vương Tôn giả lạnh như băng, thanh âm quyết tuyệt truyền khắp linh thần dãy núi. Tất cả linh tộc cao tầng đều trầm mặc. Mặc dù không mục nát Lịnh Tôn và Đế Vương Tôn giả, quan hệ có chút cổ trách móc bọn hắn cũng không phải không nhìn ra, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai đã đến loại này người chết ta sống công khai chờ mặt bước ở bọn họ muốn đến. Đế Vương Tôn giả nói Bất Hủ Lịnh Tôn Khi Sư Diệt Tổ không có sai, nhất định là làm sư phụ bị học trò ám toán, đến nay đều không cách nào thành là thần thoại. Bây giờ Bất Hủ Lịnh Tôn đi Thự Quang Đại Lục không phân thân ra được, Đế Vương Tôn giả lập tức đã đột phá đến thần thoại. Hơn nữa bằng vào hùng hậu tích lũy thẳng tới thần thoại đỉnh cấp đã rất thuyết minh vấn đề. Thầy trò nhiều năm thù oán lập tức bộc phát ra lại cũng không cách nào che giấu. Đế Vương Tôn giả nói đem Bất Hủ Lịnh Tôn đuổi ra khỏi linh tộc là một chuyện, Tiếu Lâm nghe một chút cũng là phải. Nhưng là nghe Minh 17 chỉ huy chém chết Đế Vương Tôn giả, bọn họ thật nếu là làm như vậy nhất định sẽ sinh ra rất hậu quả nghiêm trọng. Linh tộc, mọi người đều biết ở Hắc Ám Đại Lục là rất đoàn kết một cái tộc quần. Bởi vì nội bộ phân là một cái lớn nhỏ linh tộc tộc quần. Nếu như không đoàn kết nội bộ tranh đoạt tài nguyên đã sớm loạn thành một nồi cháo. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là muốn đoàn kết tộc nhân nhất trí đối bên ngoài. Đối nội phải tuân thủ trước quy tắc. Bây giờ muốn giết linh tộc người khai sáng bọn họ ân nhân Đế Vương Tôn giả. Thật muốn làm như vậy, linh tộc đoàn kết liền sẽ trở thành một cái cười nhạo. Truyền ra linh tộc, thậm chí cũng sẽ bị đối nghịch chủng tộc nhạo báng. Hơn nữa, Đế Vương Tôn giả cũng không tốt chọc. Đế Vương Tôn giả sống 900 triệu năm, hoàn toàn chính là linh tộc làm sống lại đá. Linh tộc 900 triệu năm qua sinh ra không biết nhiều ít bí thuật. Mặc dù bị giới hạn bán thần tu vi không cách nào phát huy cường đại tác dụng, nhưng là Đế Vương Tôn giả cơ hồ đều đem những thứ này bí thuật cảm ngộ đến thần thoại đỉnh cấp. Cái này ở linh tộc không phải bí mật, bọn họ đã từng tu hành bí thuật cũng còn hỏi qua Đế Vương Tôn giả. Bây giờ Đế Vương Tôn giả nhảy một cái thành là thần thoại đỉnh cấp, đã từng không cách nào phát huy lực lượng những cái kia bí thuật. Bây giờ toàn bộ đều có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thiếu coi là một chút Đế Vương Tôn giả vậy chỉ ít nắm giữ mấy chục mấy trăm chủng thần thoại đình. Cấp bí thuật, không cần động thủ cũng biết. Đế Vương Tôn giả không phải giống vậy thần thoại đỉnh cấp có thể chống lại. Thật ép đến tuyệt cảnh, Đế Vương Tôn giả có năng lực kéo mấy cái cùng chết. Các loại nhân tố điệp cộng lại, linh thần dãy núi trong chốc lát lại không có một cái thần thoại đỉnh cấp nghe theo Minh 17. Mệnh lệnh động thủ, cái này làm cho Minh 17 từ trong đáy lòng cảm thấy khủng hoảng và tức giận. Nếu là sư tôn Bất Hủ Lịnh Tôn ở chỗ này, nơi nào sẽ có người dám không tuân lệnh làm. Nổi giận thì nổi giận, Minh 17 vẫn là phong tỏa Đế Vương Tôn giả đầu bất thình lình biến hóa. Hắn đầu bành trướng có hình tam giác, hơi há miệng chỉ gặp trong miệng lại có đầu lưỡi biến thành co rúc lại nỏ huyền. Phía trên đắp một mũi tên không ngừng hội tụ từ cổ họng xông ra tử vong hắc vụ. Quấn quanh ở mũi tên phía trên nỏ huyền vậy vào giờ khắc này lôi kéo đến cực hạn. Vèo, tên từ trong miệng bắn về phía Đế Vương Tôn giả. Cùng trong chốc lát, Minh 17 trên đất nhún nhảy. Nhảy là đường vòng cung tiến về trước. Theo lý thuyết làm sao vậy kém hơn thẳng táp chạy nước rút. Nhưng mà Minh 17 đường vòng cung nhảy nhưng là xuyên thấu thời gian và không gian, vặn vẹo thời không tiến hành vượt qua tốc độ ánh sáng mấy chục mấy trăm lần tốc độ cực cao di động. đế vương tôn giả chung quanh bán kính 1000 mét, khắp nơi đều là Minh 17 thoáng hiện tàn ảnh. Tóc hắn tạo thành từng cái nho nhỏ bỏ túi tên, tay hắn cánh tay vậy tạo thành tên, thậm chí hắn xương sườn và những thứ khác xương cốt cũng đều tạo thành tên. Hắn xương sống lại là vào giờ khắc này sống lại xuyên thấu cổ phía sau chui vào trong miệng hóa là một cây tên, lớn nhỏ tên chỗ đi qua, chết hồi vụ hòa tan không gian hòa tan chung quanh hết thảy quy luật lưới. Không chỉ như vậy, hàng loạt tên tạo thành một cái phong ấn trận pháp, đế vương tôn giả mặc dù tích lũy vô cùng hùng hậu. Bản thân càng nắm giữ mấy trăm chủng thần thoại đỉnh cấp bí thuật. Nhưng là hắn cũng có mình nhược điểm. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng không khá lắm. Hắn dẫu sao mới vừa đạt được thần thoại đỉnh cấp lực lượng không lâu. Có thể nắm trong tay ở chợt tăng lực lượng cũng không tệ. Dựa vào bản thể đế vương hoa biến thành thượng vị thần khí. Phát ra một đạo màu xanh biếc ánh sáng ngăn trở tất cả mũi tên. Nhưng vậy chỉ là như vậy, muốn vận dụng những thứ khác bí thuật giết ra trận pháp giết ra chết hôi vụ cần một chút kéo dài. Nhưng mà cái này chút thời gian, đã đủ Minh 17 vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, cảm nhận được xương cột sống vào trong miệng hóa là tên. Minh 17 nhất thời thở phào nhẹ nhõm nắm chắc phần thắng. Hắn là tên biến thành linh tộc, loại này linh tộc toàn bộ linh tộc chỉ có hắn một cái. Hắn thân thể chính là nỏ, hắn xương sống chính là mũi tên, nếu như xương sống bắn ra, hắn tự tin có bất hủ dưới cường đại nhất kích. Trả giá cao chính là nhiều năm dựng dục xương sống có thể theo kẻ địch cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Đây là hắn cường đại nhất cũng là sau cùng thủ đoạn. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn giải quyết đế vương tôn giả chỉ có thể làm như vậy. Đế vương tôn giả kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, hơn nữa cũng không biết thủ đoạn chân chính của hắn. Nếu như cùng hắn thích ứng mình tiết tấu, thua chính là mình. Minh 17 đang chuẩn bị khạc ra trong miệng xương sống biến thành tên. Thu vào linh thần làm lại đột nhiên chấn động một cái. Minh 17 nhất thời rõ ràng, linh thần làm trong bất hủ lĩnh tôn một chút ý chí thức tỉnh. Đảo mắt bây giờ, Minh 17 biến thành một cái nỏ, linh thần làm trong bất hủ lĩnh tôn tỉnh lại ý chí. Dựa vào trong đó một đạo thật không mục nát mà làm huyễn hóa ra hình thể. Bắt lại minh thần nỏ phong tỏa đế vương tôn giả, sau đó hóa là một đạo hồng quang dung nhập vào tên đồng thời nỏ huyền buông tên bắn ra. Phòng thủ nghiêm mật, không bị thương chút nào đế vương tôn giả. Đột nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động, dù muốn hay không, đế vương hoa bản thể xúc bọc nhỏ ở cốt lõi nhất linh chủng. Căn bản phản ứng không kịp nữa thậm chí cũng không kịp thi triển những thứ khác bí thuật. Thành là thần thoại sau tạo nên thứ nhất tôn khu xác đã mất đi biến mất. Một cây tăm lớn nhỏ tên xuyên qua đế vương tôn giả linh chủng. Oanh! Tên và đế vương tôn giả đế vương hoa bản thể biến thành thượng vị thần khí đồng thời mất đi. Tại chỗ trực tiếp xuất hiện một cái hư không hắc động. Đem chung quanh hết thảy tất cả cũng nuốt vào hắc động cuối cùng biến mất không gặp. Chết, rốt cuộc chết, Minh 17 lần nữa hóa thành hình người thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là đánh giá cao mình. Mới vừa rồi nếu không phải bất hủ lĩnh tôn ra tay hắn tuyệt đối giết chết không hết đế vương tôn giả. Nhất hơn vết thương, mà thực vật linh tộc năng lực khôi phục là đặc biệt kinh người. Nếu không phải bất hủ lĩnh tôn mượn hắn ra tay một kích giết chết, hắn tuyệt đối không thể có thể giải quyết đế vương tôn giả. Ta cũng không như vậy dễ chết. Triệu Mục xuất hiện ở Minh 17 sau lưng lạnh giọng nói. Chỉ thiếu chút nữa đế vương tôn giả và không mặt người liền thật đã chết rồi. Hắn mặc dù biết bất hủ lĩnh tôn khẳng định sẽ ở linh tộc lưu lại một ít hậu thù. Nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy lợi hại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn dùng bất hủ mộng giới kết hợp thiên ma ảo cảnh lừa gạt Minh 17 để cho vậy một tên bắn lệch. đế vương tôn giả thì thật chết chắc, bây giờ chỉ là trọng thương. Lấy đế vương tôn giả tích lũy và thực vật linh tộc sinh mệnh lực qua mấy năm liền khôi phục. Ở chỗ này trước, chỉ có thể do hắn tới giả trang đế vương tôn giả. Đế vương hoa gen là hắn bổ toàn, đế vương tôn giả thành là thần thoại. Hắn bộ phận siêu duy thần hồn sống nhờ trong đó vậy dị thường rõ ràng. Những thứ này cũng để cho hắn thông qua siêu duy thần thể biến thành đế vương hoa thay đổi đơn giản. Rất nhiều, hắn còn có thể thông qua sống nhờ đế vương tôn giả linh thần siêu duy thần hồn mượn dùng hắn bộ phận lực lượng, tổng hợp những thứ này. Hắn có 10 phần chắc chắn ngụy trang thành đế vương tôn giả. Sau lưng thình lình thanh âm, để cho Minh 17 vong hồn toát ra, nhưng mà đã quá muộn. Bất hủ lĩnh tôn một chút ý chí mượn Minh 17 thân thể phóng thích nhất kích. Cho dù có một đạo thật không mục nát mà làm cơ hồ cũng đã tiêu hao hết Minh 17 trong cơ. Thể lực lượng, đối mặt triệu mục chộp tới tay trực tiếp bị phong ấn ở lòng bàn tay vô hạn trồng không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.